Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, một chiếc xe không ngồi được nha. Vừa quãng thời gian trước ba mẹ ta đến kinh thành chơi một chuyến. Đã tụ qua, vì lẽ đó suy nghĩ nghỉ hè trở lại cũng không có chuyện gì. Liền lưu lại tìm phần gia giáo công tác, sau đó tiện đường nhìn có cái gì. Không xuất hiện dưới ống kính cơ hội, tưởng Lệ Lệ nói rằng, như vậy có thể hay không thật cực khổ. Ta tỉnh đài bên kia có người nhận thức, thật không được, ta để hắn nghỉ hè an bài cho ngươi một ít xuất hiện dưới ống kính cơ hội. Ngươi nếu không muốn về trong tỉnh cũng được, kinh thành bên này ta cũng có thể tìm người an bài cho ngươi. Cát Đông Húc có chút đau lòng nói, rằng, khanh khách. Đông Húc người tha chúng ta đi. Người khoác lác thời điểm có thể hay không không muốn như thế nghiêm trang. Đi ở phía trước Kim Vũ, San cùng Lâm Tư Khiết nghe được Cát Đông Húc nói. Không nhịn được lại nở nụ cười. Ta nói thật lòng, các ngươi nếu là có ý nghĩ, chỉ cần không phải nữ nhân số một số hai gì gì đó. Ta cũng có thể giúp các ngươi hỏi một chút nhìn. Cát Đông Húc nói rằng, khanh khách. Không chịu nổi, ngươi so với Huy ca ca ra mặt còn dày hơn còn có thể thổi. Kim Vũ San cười nói, ta đây coi như là hạ thương sao? Vương Huy rất vô tội nói rằng, ngươi này tính là gì hạ thương? Ngươi vốn là, Lâm Tư Khiết khinh thường nói. Nói tới chỗ này, Cát Đông Húc biết đã không cần thiết lại tiếp tục cái đề tài này. Nói thêm gì nữa? Kim Vũ San đám người cũng sẽ không tin tưởng, hay là chờ trễ chút tìm cơ hội, lại đơn độc hỏi Tưởng Lệ Lệ đi, nói tới xuất hiện dưới ống kính cơ hội, ta tháng trước cùng cho phép Vân Bay Liệng còn có mấy cái khác học viện chúng ta tốt nghiệp đi ra. Các học trưởng cùng nhau ăn cơm thời gian, đúng là nhắc qua gần nhất có bộ kịch muốn chụp ảnh. Trên thực tế Cát Đông Húc cũng không có cơ hội. Tiếp tục liền cái đề tài này, thôi, xuống. Bởi vì Trần Lượng đã tiếp tới. Hoa, Lượng ca, cực giỏi a, người lại vẫn cùng cho phép Vân Bay Liệng cùng nhau ăn cơm. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lập tức, liền hai mắt tỏa sáng lấp lánh địa nhìn về phía Trần Lượng. Mang theo một tia khoa trương sùng bái. Trần Lượng gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một mặt sùng bái mà nhìn mình. Mặc dù có chút diễn trò thành phần, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy rất thoải mái, rất đắc ý. Kỳ thực cũng không có gì rồi, chỉ là ăn chung bữa cơm mà thôi. Trần Lượng, khiêm tốn, đạo, ánh mắt nhưng cố ý hướng Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ bên kia liếc mắt nhìn. Rất đáng tiếc, Cát Đông Húc thật giống căn bản không biết cho phép Vân Bay Liệng là ai. Mà Tưởng Lệ Lệ lúc này tâm tư căn bản là hoàn toàn ở Cát Đông Húc trên người. Điều này làm cho Trần Lượng bị thương rất nặng. Cũng may Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vẫn là rất phối hợp. Lập tức âm thanh kháng nghị nói. Cái này còn không có gì. Cho phép Vân Bay Liệng ư. Đây chính là học viện chúng ta đi ra đại minh tinh. Không được. Lần sau Lượng ca ngươi lại muốn với hắn cùng nhau ăn cơm thời gian. Nhất định phải giúp chúng ta muốn một tấm ký tên đến. Việc rất nhỏ, Trần Lượng gặp vẫn có mỹ nữ, cổ động, mà là vẫn là hai cái. Bị thương tâm cuối cùng là chiếm được một ít an ủi. Rất chảnh địa nói một câu. Tiếp theo sau đó trước mặt đề tài nói, bộ này kịch, chủ yếu lấy cảnh địa phương ngay ở chúng ta kinh thành. Còn cần mấy cái thanh thuần xinh đẹp nữ diễn viên phụ. Các ngươi nếu là có hứng thú, đến lúc đó ta ngược lại là có thể giúp các ngươi tranh thủ. Thật cảm ơn Lượng ca thật là người tốt. Đến, ba một cái, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy lập tức cho Trần Lượng một này hôn gió. Trước tiên đừng tạ ơn đến quá sớm, ta hiện tại ở trong hội này cũng mới miễn cưỡng toán là có chút tên tuổi nhỏ. Người nhỏ. Lời nhẹ, vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không nên ôm hy vọng quá lớn. Trần Lượng cũng là chỉ là muốn lấy le một chút, kỳ thực mấy cái nữ diễn viên phụ, hắn căn bản không chen mồm vào được. Bây giờ gặp Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết dáng vẻ kích động, liền lại vội vàng sớm đánh hảo phục bút. Chúng ta đây biết, hy vọng nhỏ nữa, đó cũng là hy vọng, dù sao cũng hơn Đông Húc cùng Huy ca ca không chắc chắn cường a. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết kỳ thực đều là nhân tinh. Nghe vậy đôi mắt đẹp hơi tối sầm lại, nhưng vẫn là ngọt ngào xông Trần Lượng cười nói. Sau đó còn không quên nhìn Cát Đông Húc cùng Vương Huy một chút. Ta đi, lại hạ thương, sớm biết hôm nay ta liền không đến bò cái gì Hương Sơn. Vương Huy buồn phiền nói. Cát, khó chúng ta nói sai rồi sao? Chỉnh ngày nói chờ cái nào ngày Huy ca ca thành đại đạo diễn. Được cái đó, thế nào, người cảm thấy lời này đáng tin không? Cho tới Đông Húc, cũng không cần chúng ta nói rồi. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết khinh thường nói. Tưởng Lệ Lệ thấy mình hai cái bạn cùng phòng tổn hại Cát Đông Húc, không khỏi có chút xấu hổ, dậm chân, muốn mở miệng nói các nàng. Bất quá Cát Đông Húc nhưng cười vỗ vỗ tay của nàng, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói, không có chuyện gì, các nàng thích nói thế nào theo các nàng. Tưởng Lệ Lệ lỗ tai bị Cát Đông Húc nhiệt khí thổi một hơi, cả người đều cảm giác muốn bay lên, hai chân dẫm trên đất đều là dường như đạp ở trên bông vải một dạng, khuôn mặt hồng hồng, chỉ đem Trần Lượng nhìn ra ngực lại lần nữa đau đớn. Mà Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lén lút thẳng lắc đầu. Cho tới Vương Huy liền thật sự càng ngày càng khâm phục Cát Đông Húc. Một người đàn ông, vẫn là học sinh cấp 3 thì đem bọn hắn viện hoa cho mê thành dáng dấp như vậy. Tương lai không theo sự tình ăn bám chức nghiệp liền thực sự quá lãng phí nhân tài. Một đường trải qua Tĩnh Thúy Hồ, núi xanh thảm đình, song thanh biệt thự, Huyến Thu Lâm, Lãng Gió Đình, Hòa Thuận Cửa, Dự Thái Cửa đến Lư Hương Sơn. Đoạn đường này hạ xuống, chờ sau đó núi thời gian đã là buổi trưa, mọi người cũng đều mệt mỏi. Trần Lượng đề nghị ở Hương Sơn quán cơm ăn cơm. Hương Sơn tiệm cơm tiêu phí tự nhiên không thấp. Kết thúc thời gian, Cát Đông Húc phải trả tiền. Bất quá Trần Lượng chết sống muốn sung mãn người giàu có không đồng ý. Ngươi mới tốt nghiệp trung học, ba mẹ ngươi chịu cho ngươi tiền đến kinh thành chơi một chuyến đã coi như là rất không dễ dàng. Ngươi lại mời khách ăn cơm, phòng chừng ngươi cũng phải bước đi về nhà. Trần Lượng nói rằng, chính là a, lại còn coi tự có vài công ty, có 7,8 triệu tiền dư a. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết khinh thường nói, được rồi, Đông Húc, ngươi cũng đừng cùng Lượng ca cãi, hắn có tiền, ngươi xem ta liền không với hắn cạnh tranh. Vương Huy nói rằng, Cát, ngươi đó là không cần thể diện. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết không khách khí chút nào khinh bỉ nói. Vương Huy lập tức liền câm miệng không nói. Cát Đông Húc cười cười, thẳng thắn cũng sẽ không lại theo Trần Lượng cạnh tranh, dù sao cũng là mùa hè ngày. Qua giữa trưa khí trời càng ngày càng nóng bức, hơn nữa buổi sáng vừa bò núi, buổi trưa ăn cơm xong phía sau, tất cả mọi người không còn du lịch tâm tư, chuẩn bị dẹp đường về trường học. Húc ca, ngươi buổi chiều có sắp xếp gì không? Nếu là không có, đi trường học của chúng ta đi dạo đi, trường học của chúng ta phong cảnh vẫn là thật không tệ. Tưởng Lệ Lệ nói rằng, trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Gặp Tưởng Lệ Lệ cùng bạn trai là thái độ này, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đã cảm thấy cho các nàng cái này bạn cùng phòng triệt để không cứu. Có rất nhiều mỹ nữ nha, Vương Huy đúng là cảm thấy có thể làm cho bạn gái như vậy xin. Cát Đông Húc rất châu bò, cố ý bổ sung một câu, Huy ca ca, người nghĩ muốn ăn đòn đúng hay không? Nhân ra Lệ Lệ xin mời bạn trai đi trường học chơi. Ngươi nhưng nói cho hắn biết mỹ nữ nhiều. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tức giận trợn mắt nói. Tốt, ta đây hai trời chính là chơi. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không để ý tới Vương Huy đám người. Cười nói với Tưởng Lệ Lệ, Đông Húc cũng muốn đi trường học của chúng ta à? Vậy làm sao bây giờ? Một chiếc xe không ngồi được nha. Nếu không ngươi ngồi xe buýt đi, ta trước tiên dẫn bọn họ trở lại. Trần Lượng nghe vậy khẽ nhíu mày nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.